bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, nữ nhân này cuối cùng học xấu. Cầm về nhà thông bồn cầu đương nhiên là tại nói đùa. Simi Ken đối trong nhà cái kia dùng ra bao tương bồn cầu cây thông cống đã có tình cảm. Không nỡ đổi, nhưng hắn xác thực muốn đem căn này tạo hình hỏng bét Congoso đen xuống. Bởi vì hắn hiện tại thủ đoạn công kích đều là vật lý tính. Đụng tới vong linh loại hình đồ vật liền phải luống cuống. Mà còn Kanzaki Jin một cái thiếu nữ vị thành niên. Cầm thứ này dễ dàng bị người hiểu lầm. Còn là từ Simi Ken thay nàng bảo quản. Gánh chịu bị hiểu lầm nguy hiểm. Hai người tới mục đích. Một tòa cô lập trước đại lâu. Simi Ken ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn ra ước chừng có 20 tầng cao. Cả tòa lầu đều là một mảnh đen kịt. Cư dân hoặc là dọn đi rồi. Hoặc là sớm liền ngủ. Hai người trực tiếp từ cửa chính đi vào. Bảo vệ Amuro không có một ai. Liền ánh đèn đều không có. Khả năng đã sớm chạy trốn. Đi vào cao ốc ngồi thang máy. Tầng lầu chữ số chỉ có 18. 19 cùng 20 tầng là không có. Kanzaki Jin tiện tay đè xuống tầng 18. Bắt đầu dùng máy tính bảng điều khiển bên ngoài lâu máy bay không người lái. Bay đến tầng cao nhất đi kiểm tra tình huống. Chưa từng người máy truyền về hình ảnh. Tầng cao nhất cửa sổ đều đã bị tấm ván gỗ phong bế. Ngoại bộ căn bản tìm không được lỗ hổng. Chỉ có thể từ nội bộ đi vào. Simi Ken ngẩng đầu nhìn sắp đến tầng 18. Đột nhiên hỏi, người sợ quỷ hay không? Kanzaki Jin đầu đều không có nhấc. Không có gì phải sợ. Simi Ken gật gật đầu. Vậy ngươi một hồi đi trước. Ta có chút sợ. Kanzaki Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cửa thang máy vào lúc này mở ra. Phảng phất có một cỗ gió lạnh thổi tới. Để trong thang máy hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Simi Ken hưu một cái trốn đến Kanzaki Jin phía sau. Cảnh tượng này để hắn nhớ tới một bộ chứ danh tác phẩm Night Ship Nurses A không phải. Là Out of the Dark. Kanzaki Jin kinh ngạc quay đầu nhìn xem hắn. Ngươi thật sợ. Chính mình là cái quỷ. Làm sao sẽ sợ quỷ? Nàng còn tưởng rằng Simi Ken đang nói đùa đây. Simi Ken cũng kinh ngạc nói. Hai loại quỷ có thể nói nhập làm một. Cái kia mò cá cùng mò cá đều là cá. Ngươi dám cho ta sờ à? Chấm ngoặc kép, Kanzaki một tay khuỷu tay cắt ngang Simi Ken nói lung tung. Sau đó mặt không thay đổi đi ra thang máy. Simi Ken cũng liền bận rộn đi theo nàng phía sau cái mông. Hắn cũng không phải thật sợ. Chẳng qua là cảm thấy quỷ cái đồ chơi này xuất quỷ nhập thần. Không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Còn không bằng để Kanzaki Jin sung phong. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, Simi Ken cũng có thể kịp thời cứu viện. Ngược lại nếu như hắn xảy ra vấn đề, Kanzaki Jin chưa hẳn cứu được hắn. Ân, chính là cái đạo lý này. Tầng 18 đèn điện sớm đã tổn hại. Trong hành lang đen kịt một màu. Hoàn toàn thấy không rõ đường. Simi Ken thị lực chỉ có thể miễn cưỡng làm đến đêm tối thấy vật. Đừng nói là bắt được linh thể tung tích. Kanzaki Jin trực tiếp ném một cái đặc chế dạ thị nghi cho hắn. Cái này dạ thị nghi là Tokyo tự nhiên nghiên cứu đơn vị xuất phẩm. Tại vốn có cơ sở bên trên. Lại tăng lên một cái có khả năng bắt được linh thể công năng. Hai người đeo lên dạ thị nghi. Một trước một sau dọc theo hành lang hướng đầu bậc thang đi đến. Đen như mực hành lang bên trong có từng trận gió lạnh. Thổi đến ra đầu tê dại. Tiếng bước chân trong bóng đêm quanh quẩn. Lộ ra rõ ràng có thể nghe. Đồng dạng tại loại tình huống này. Nữ hài sẽ tương đối sợ hãi hoặc là khẩn trương. Nhưng Simi Ken phát hiện Kanzaki Jin là một chút khẩn trương dấu hiệu đều không có. Động tác rất tự nhiên. Tâm lý tố chất của nàng rõ ràng đã vượt xa tuyệt đại đa số người. Cái này xuất hiện tại một cái thiếu nữ vị thành niên trên thân. Có chút không bình thường. Đầu bậc thang nguyên bản bị chủ thuê nhà đinh bên trên tấm ván gỗ. Nhưng lúc này tấm ván gỗ cũng đã bị phá hư. Xuất hiện một người trưởng thành có khả năng nhẹ nhõm chui vào cửa hang. Simi Ken cùng Kanzaki Jin liếc nhau. Trong lòng sinh ra kinh nghi. Chẳng lẽ có người sớm tới qua? Dựa theo Kanzaki Jincha đến tình huống, chủ thuê nhà đóng kín thông hướng phía trên hai tầng đường phía sau vẫn không có mở ra. Bộ đối sách cũng không có phái người đến xem qua. Có ai sẽ chạy đến nháo quỷ địa phương đi? Cái này thế giới cũng không lưu hành trực tiếp thám hiểm nhà ma tiết mục. Bởi vì thật sẽ chết người. Xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tâm tình của hai người lập tức ngưng trọng không ít. Theo lỗ hổng chui vào. Dọc theo trên bậc thang đến tầng 19. Tầng 19 âm phủ bầu không khí liền rõ ràng hơn. Gió lạnh từng trận. Hành lang tích đầy bụi bặm. Hai bên cửa phòng đều dùng tấm ván gỗ đóng đinh. Kanzaki Jin dùng tay đụng đụng Shimiken. Ra hiệu hắn nhìn xuống đất bên trên. Shimiken cúi đầu xem xét. Nhìn thấy trên mặt đất có mấy hàng xốc xếch dấu chân. Đoán chừng chỉ ít có 5 người trở lên. Mụ a, thật chẳng lẽ có người không sợ chết chạy đến nháo quỷ địa phương tới chơi nhiều người vận động. Dấu chân trực tiếp vươn dài đến thông hướng tầng cao nhất đầu bậc thang. Đi theo dấu chân đi tới tầng cao nhất. Hoàn cảnh lập tức biến đổi. Không có bụi bặm, không có gió lạnh. Thậm chí liền trong hành lang ánh đèn đều xuất hiện. Mặt đất cùng mặt tường bóng loáng sạch sẽ. Tựa hồ thường xuyên có người quét dọn. Chợt nhìn rất bình thường. Kỳ thật chính là lớn nhất không bình thường. Nơi này rõ ràng là cái kia Jibakurei thường xuyên bồi hồi địa phương. Hoàn cảnh đều bị nó ảnh hưởng đến biến thành khi còn sống dáng dấp. Nhưng tất cả những thứ này đều là giả. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Máy bay không người lái còn tại ngoài lâu theo dõi. Truyền về hình ảnh là tầng cao nhất tất cả cửa sổ đều bị tấm ván gỗ đóng kín. Mà Shimiken cùng Kanzaki Jin nhìn thấy hành lang cửa sổ thật là thông thấu. Có thể nhìn thấy phía ngoài mặt trăng. Xuyên thấu qua dạ thị nghi. Không có bắt được linh thể vết tích. Cái kia mấy hàng dấu chân đi lên phía sau cũng đã biến mất. Kanzaki Jin theo trong túi móc ra hai chuỗi khắc đầy kinh văn tràng hạt. Một chuỗi cho mình mang bên trên. Shimiken còn tưởng rằng một chuỗi khác muốn cho chính mình. Mới vừa vươn tay, liền thấy nàng đem mặt khác một chuỗi treo ở súng giật điện bên trên. Chủ động đi về phía trước. Shimiken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cỏ. Nữ nhân này cuối cùng học xấu. Tầng cao nhất diện tích không lớn. Gian phòng cũng không nhiều. Gần như đều không có khóa lại. Có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Một mực tìm tới hành lang cuối cùng. Đi tới cửa một gian phòng đóng chặt gian phòng phía trước. Đã có thể nghe đến bên trong truyền tới nhỏ xíu động tĩnh. Cửa phòng là khóa lại. Đổi lại trước đây cần chìa khóa vạn năng. Động tĩnh quá lớn dễ dàng sớm bại lộ. Nhưng bây giờ đã có Shimiken cái này hình người chìa khóa vạn năng. Hắn lấy ra dao găm. Đem đầu ngón tay vạch phá. Sau đó nhẹ nhàng ngăn tại lỗ chìa khóa bên trên. Huyết dịch cấp tốc chảy đi vào. Chờ bổ sung tốt bên trong khe hở về sau. Lập tức dùng cương thiết chi huyết cứng lại. Một cái đơn sơ chìa khóa liền làm tốt. Kanzaki Jin tìm kiếm tốt xạ kích phương hướng. Thật muốn động thủ. Vẫn là phải Shimiken xông phía trước. Nàng ở sau lưng phụ trợ. Loại tình huống này vốn nên là trước ném bom cay. Đáng tiếc tối nay mục tiêu là Jibakurei. Sở dĩ chỉ chuẩn bị một đống trừ bỏ linh trang chuẩn bị. Bom cay ngược lại không có mang theo. Shimiken đem trên tay vết thương mở rộng. Huyết dịch chảy ra đến. Trong tay hắn ngưng tụ thành một cái tiêu thương. Tay hắn nắm tiêu thương. Bỗng nhiên xoay mở cửa phòng. Trong phòng một mảnh sáng trưng. Cách cục 10 phần đơn giản. Vào cửa chính là phòng khách. Trong phòng khách có 3 cái trên người mặc màu trắng đen chế phục người. Lấy tam giác đều phương hướng đứng thành một vòng tròn. 3 người dưới chân là một cái dùng huyết dịch vẽ mà thành hình tròn hình vẽ. Ở giữa chất đống một chút đẫm máu tàn chi. Còn nằm một cái thân thể hơi mờ tóc dài thiếu nữ. Trong phòng khách 10 phần lộn xộn. Khắp nơi đều có tổn hại vết tích. Hiển nhiên phía trước phát sinh qua chiến đấu. Nơi hẻo lánh bên trong còn có người bị trói lại tay chân vứt trên mặt đất. Vậy mà là Sato Hayato. Cửa chính đẩy ra phía trước. 3 người cầm trong tay một bản kinh văn màu đen ngay tại xem. Đẩy cửa động tĩnh. Để 3 người cùng nhau ngẩng đầu nhìn tới. Simi Ken không đến nửa giây liền biết rõ trước mắt là chuyện gì xảy ra. Hắn một cái nhanh chân bước vào trong phòng, cánh tay đồng thời hướng về sau cong lên, nắm chặt tiêu thương bỗng nhiên ném đi. Phía trước nhất người mới vừa kịp phản ứng, liền bị gào thét mà tới tiêu thương xuyên thủng đánh bay. Bay qua hơn phân nửa phòng khách, phanh một cái đính tại trên vách tường. Thừa dịp còn lại hai người bị chấn nhiếp một nháy mắt thất thần. Chiếm cứ tốt đẹp xạ kích vị trí, Kanzaki Jin lập tức bóp cò súng. Súng giật điện bắn ra một đạo lóe sáng hồ quang điện, đem người thứ hai điện run rẩy ngã xuống đất. Trong nháy mắt liền mất đi hai vị đồng bọn. Người cuối cùng kịp phản ứng, hắn lăn khỏi chỗ, né tránh Simi Ken đưa tới cái thứ hai tiêu thương. Cả người co lại đến phía sau ghế sofa, lật ra trong tay kinh văn màu đen, nhanh chóng đọc. Theo xem, trên người hắn làn da cấp tốc khô héo mất nước, hình thể cũng tại đi theo co vào. Trong nháy mắt liền theo người trung niên biến thành một cái tóc trắng xóa lão nhân. Phảng phất mấy chục năm tuổi thọ bị lập tức dành thời gian. Simi Ken đang muốn ngưng tụ ra cái thứ ba tiêu thương, liền nhìn thấy không trung đột nhiên xuất hiện một cái cao lớn hư ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.